Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, nhìn nhau, vô cùng náo nhiệt tắm 3 ngày sau đó, Tạ Gia Dung đem tân khách đều tiễn bước sau, đem Tạ Gia Ngữ gọi vào thư phòng, có lẽ là đời thứ tư Giáng sinh, khiến Tạ Gia Dung lại nhớ đến một ít những chuyện khác. Gia Nhu, nay ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, phiên qua năm liền muốn 17, nên định xuống Tạ Gia Dung đạo. Sau đó, thở dài một hơi sau, lại thình lình nói ra một câu nói như vậy. Nếu không phải là năm đó đại ca không bảo hộ hảo ngươi, hiện nay, ngươi cũng có thể con cháu cả sảnh đường, đều do đại ca. Tạ Gia Ngữ suy nghĩ nhịn không được theo Tạ Gia Dung nói lời nói bắt đầu vòng vo. Nàng đại ca nói lại làm sao không phải đâu. Đích xác, nếu như không có ngủ 40 năm lời nói, nàng còn sống, nói không chừng đời thứ tư cũng muốn ra sinh. Nàng có lẽ giống Huệ cùng biểu tỷ giống nhau là cái yêu nhã lại ngay thẳng lão thái thái. Cũng có lẽ giống Tô Ngưng Lộ bình thường là cái đánh rất răng nanh cùng huyết nuốt bề ngoài ngăn nắp nội bộ tao lặn lão thái thái. Hôm nay, lại có không ít người cùng đại ca đề cập hôn sự của ngươi, Tạ Gia Dung đạo. Nói xong, chăm chú nhìn Tạ Gia Ngữ, hỏi, Gia Nhu, ngươi cùng đại ca nói thật, nửa năm qua này, ngươi nhưng có gặp được thích chi nhân không? Định nhưng Tạ Gia Ngữ trong đầu dần hiện ra đến một cái thân ảnh quen thuộc, nhưng mà lập tức lại bị nàng loại bỏ ra ngoài. Loại người như vậy không thích hợp, không có. Tạ Gia Ngữ hơi đỏ mặt lắc lắc đầu, nhìn nhà mình muội muội xấu hổ bộ dáng, Tạ Gia Dung nghĩ rằng tuy rằng muội muội thực tế tuổi lớn, nhưng nói cho cùng như trước còn là cái thiên chân tiểu cô nương. Không bằng đại ca giúp ngươi tham mưu mấy cái. Tạ Gia Dung thử hỏi. Đến thời điểm ngươi lặng lẽ đi xem. Nếu là thích hợp, ngươi liền đáp ứng. Nếu là không thích hợp, lại xem xe monster. Tạ Gia Dung vừa định cự tuyệt, nhưng mà, nghe đại ca thật cẩn thận lời nói. Nhìn đại ca trên đầu một sợi đầu bạc, liền không có mở miệng. Mà lúc này, chỉ nghe Tạ Gia Dung còn nói thêm, Gia Nhu, đại ca già đi, cũng không mấy năm hảo sống được, nhưng còn nghĩ lòng tham nhìn thấy ngươi thành thân sinh tử hội. Đại ca ngươi nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi. Tạ Gia Ngữ vội vàng nói, ngươi đây chính là đáp ứng. Tạ Gia Dung hỏi, hắn như thế mạo mỹ lại trí tuệ muội muội, trừ Tề Hằng tên khốn kiếp kia, bên ngoài có chính là hậu nhi lang gấp gáp đi cầu cưới. Lúc này đây, hắn nhất định phải tìm cái khắp nơi đều so Tề Hằng tốt. Áp qua người kia một đầu, lặng lặng nhìn Tạ Gia Dung sau một lúc lâu, Tạ Gia Ngữ cuối cùng vẫn là gật đầu. Như vậy cũng hảo, nàng sớm muộn gì là phải lập gia đình, đại ca tổng sẽ không hại của nàng. Có đại ca tham mưu, chính nàng lại đi quan sát, lại đi hỏi một chút hoàng thượng biểu đệ, khẳng định cũng không sao vấn đề. Thấy thế, Tạ Gia Dung nụ cười trên mặt sâu hơn. Hảo hảo hảo, đại ca đây liền cho ngươi tìm xem xe monster. Tạ Gia Ngữ gặp nhà mình đại ca vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, không nhịn được nói, chỉ là đại ca, ngươi có nghĩ tới không có? Này đại đa số con em thế gia đều là chúng ta quen biết nhân gia hậu đại. Ta nếu thật sự gả xong, mặt mũi này để vào đâu a? Dám không xấu hổ. Tạ Gia Dung nghe sau sửng sốt một chút, lập tức cũng nhớ tới này nhất trọng băn khoăn. Lúc trước hắn một ngụm phủ quyết cố ra liền là vì cái này. Cố tướng quân phủ, thừa ân hầu phủ, định viện hầu phủ, Huệ cùng trưởng công chủ phủ, trương thượng thư phủ, Những này hết thảy đều không thích hợp. Như vậy vừa tưởng, toàn bộ kinh thành, tựa hồ, cũng không mấy người thích hợp. Tạ Gia Ngữ gặp nhà mình đại ca hiểu ý của mình. Đạo, cho nên a đại ca, chuyện này không vội, không từng nghĩ. Tạ Gia Ngữ vừa dứt lời, liền bị Tạ Gia Dung cắt đứt. Như thế nào không vội? Mặc dù có nhiều như vậy quen biết nhân gia, nhưng mấy năm nay nhân tài mới xuất hiện, hàn môn đệ tử cũng có không thiếu. Lại nói, lập tức liền muốn tới cuối năm, vào kinh báo cáo công tác người cũng nhiều lên. Này đó người ta cũng có thể nhìn nhau, đúng rồi, mở xuân còn có kỳ thi mùa xuân, đến thời điểm khiến hoàng thượng lưu ý một chút, xem những kia cái trạng nguyên lang thám hoa lang bên trong có hay không có còn chưa thành thân. Lớn tốt, Tạ Gia Dung càng nói càng là hưng phấn. Phảng phất trước mắt đã muốn xuất hiện một đoàn có thể để cho hắn chọn lựa nhi lang. Còn có, khiến Lê Thị Nhiều mang theo người đi các gia chuyển. Xem có hay không có thích hợp. Nay Bạch Thị cũng sản xuất, qua năm cũng có thể ra ngoài. Các ngươi niên kỷ xấp xỉ, có lẽ nàng cũng nhận thức không ít. Tạ Gia Ngữ trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Tại nàng đại ca trong mắt, phảng phất những kia cái con em thế gia đều giống như là bị chọn lựa bắp cải bình thường. Từ thư phòng sau khi đi ra, Tạ Gia Ngữ mới phát hiện, bên ngoài thế nhưng phiêu khởi tuyết hoa, nguyên bản bị đông bắc gió thổi được sạch sẽ gạch đá xanh thượng, nay lại chét lên một tầng sương đường, cách đó không xa trụi lủi trên cây, cũng như là xuyên một kiện màu trắng áo khoác, có vẻ không như vậy lạnh lẽo. Nhìn như vậy cảnh tượng, Tạ Gia Ngữ cất bước hướng nội viện đi. Đứng ở một bên Xuân Đào hợp thời nhắc nhở, cô nương chậm một chút đi, trên dưới tuyết có chút trơn. Ân, còn chưa mới vừa đi vài bước, liền xa xa thấy được Hạ Tang vội vã chạy tới thân ảnh. Đến gần mới phát hiện, trong tay nàng cầm một phen cái dù cùng một kiện màu trắng áo choàng. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ sau, liền đem áo choàng đưa cho Xuân Đào, chính mình chống ra cái dù, đánh vào Tạ Gia Ngữ trên đầu. Mà Xuân Đào cũng vội vàng đem áo choàng cho Tạ Gia Ngữ phủ thêm, chống đỡ hảo cái dù sau, Hạ Tang đạo, có nô tỳ trong phòng làm tiểu thư cái yếm, nào biết vừa ngẩng đầu thế nhưng phát hiện bên ngoài rơi xuống tuyết châu nhi. Nghĩ đến tiểu thư có lẽ quên mang dù, liền nhanh chóng chạy tới, không từng nghĩ vẫn là chậm một bước. Tạ Gia Ngữ cười nói, không muộn không muộn, nếu ngươi là không đưa lại đây, ta đều nghĩ thêm vào tuyết đi trở về. Xuân Đào vừa mới còn nói ta đã lâu, Hạ Tang cùng Xuân Đào liếc nhau, đều nở nụ cười, tiểu thư cũng không thể tùy hứng. Thời tiết như vậy lạnh, vạn nhất nhiễm lên phong hàn liền không cái tốt. Thời điểm mà ni, ngươi xem Đông Vũ, này đều hơn nửa tháng mới tốt lên. Chủ tớ vài người nói chuyện, rất nhanh liền về tới Chỉ Nhu viện. Vừa vào cửa, Mùa Thu Diệp cùng Đông Vũ liền bắt đầu cho nàng lấy xuống áo choàng, đưa qua trà nóng. Ngồi ở trên tháp, nhìn ngoài phòng bay là tả tuyết hoa, Tạ Gia Ngữ nghĩ, không biết như vậy nhàn nhã tự tại ngày còn có thể qua bao lâu. Tuy rằng Tạ Gia Dung từng đề cập với Tạ Gia Ngữ vài lần về nhìn nhau chuyện của người ta tình, nhưng Tạ Gia Ngữ đã thành thói quen, thường thường nói sau liền không có câu dưới. Kết quả lúc này đây, có lẽ là đời thứ tư sinh ra cho Tạ Gia Dung mang đến to lớn kích thích. Lại có lẽ là lập tức tới ngay cuối năm, lật năm Tạ Gia Ngữ liền 17 tuổi. Lúc này đây, Tạ Gia Dung phá lệ nghiêm túc, qua 3 năm ngày, liền thông chi Tạ Gia Ngữ đi nhìn nhau. Bất quá, Tạ Gia Dung phi thường có chừng mực, Hắn trước những kia cái cố ý đón dâu nhân ra sàng chọn một lần. Tuyển ra đến một người trong đó. Hỏi thăm một chút người này bình xét. Theo sau, lại để cho tiểu tư đi theo dõi. Biết được hắn hướng đi của sau. Lập tức thông chi Tạ Gia Ngữ đi phụ cận xem Simon sơ nhìn Trương Bình sốt ruột bộ dáng. Tạ Gia Ngữ hôm nay vốn không muốn đi ra ngoài tại Gia Oa. Nhưng nghĩ đến nhà mình đại ca ngày ấy lời nói. Đành phải thay xiêm y. Theo Trương Bình đi ra ngoài. Sau khi đến, nhìn thoáng qua đang tại quán trà cùng người nói chuyện phiếm uống trà nam tử. Cảm thấy dường như có chút quen thuộc. Chắc hẳn, trước đó cũng đã gặp. Bất quá, nhìn trong chốc lát sau. Cảm thấy người nọ ánh mắt quá mức linh hoạt. Thường thường nhìn một cái bên này xem bên kia. Khiến cho người bại rồi hảo cả mờ ni. Người này là nhà ai? Tạ Gia Ngữ hỏi. Trương Bình đạo. Đây là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Hoàng Đại Nhân gia công tử. Năm nay 16 tuổi, Hoàng Đại Nhân đối con cháu quản giáo tương đối nghiêm khắc. Đến nay vẫn không có thông phòng thị thiếp Hoàng Đại Nhân. Hình như là Hoàng Thái Y cháu vẫn là đường chất nhi tới. Bất quá, này không phải là cùng Triệu Thị quan hệ vô cùng tốt kia nhân ra sao? Trách không được cảm giác đối diện người nọ cũng dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Đó không phải là Tạ Tư Lan biểu ca sao? Xem ra Hoàng Đại Nhân gia cùng Triệu gia quan hệ không tệ a. Chỉ là người này không có thông phòng thị thiếp, đây liền có chút ý tứ. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ nhìn hôm nay mang đến Cố Tinh cùng Hạ Tang, quay đầu cùng Hạ Tang dì tai vài câu. Hạ Tang lập tức liền đi làm. Tiếp Trương Bình liền nhìn đến Hạ Tang cố ý đi tới vị kia hoàng công tử trước mặt. Giống như không cẩn thận ngã nhào trên đất. Còn cầm tấm khăn phất qua hoàng công tử tay. Nguyên bản hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận là sao thế này. Nhưng kế tiếp, nhìn hoàng công tử xem Hạ Tang sắc mị ánh mắt. Hắn liền biết, cái này hoàng công tử chỉ sợ lạnh. Một khắc đồng hồ sau, đoàn người trở về phủ, không cần Tạ Gia Ngữ nói thêm cái gì. Trương Bình lập tức liền đem Hoàng Công Tử biểu hiện báo cho Tạ Gia Dung nghe. Tạ Gia Dung nghe sau, tức giận đến trong thư phòng tới lui đi vài vòng. Trong lòng thẳng mắng Hoàng gia không có một đồ tốt, Hoàng lão đại người cũng dám lừa hắn. Quả nhiên những người này không khẩu tử, khen nhà mình con cháu lời nói không thể nghe, không thể tin. Được thấy tận mắt mới là thật sự. Kế tiếp, Tạ Gia Dung không lại tìm Tạ Gia Ngữ ra ngoài nhìn nhau. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ chết tâm, mà là bởi vì hắn tìm kiếm càng thêm thận trọng. Rất nhanh, hắn lại tìm ra một cái. Lúc này đây, nhưng là nhìn nhau hồi lâu mới báo cho Tạ Gia Ngữ nghe. Vừa lúc, kế tiếp có một cơ hội, không cần cố ý đi nhìn nhau. Lâm các lão 60 làm thọ đến, tuy rằng tiền tuyến đang chiến tranh, nhưng kinh thành như cũ là phồn hoa như lúc ban đầu. Lâm các lão nguyên bản không muốn làm quá lớn, nhưng thừa đức đế tựa hồ có khác ý tưởng. Nhắc nhở hắn có thể chúc thọ, hơn nữa có thể đại xử lý. Lâm các lão tại bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, đã sớm thăm dò hoàng thượng tính tình. Chỉ là năm gần đây hoàng thượng tựa hồ cùng từ trước không giống, nhất là tại cao gia thế lực tăng mạnh sau, làm việc tác phong cùng nguyên lai một trời một vực. Là lấy suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ đến hoàng thượng rốt cuộc là ý gì. Nếu nói hoàng thượng lúc này làm cho hắn đại xử lý, là vì mùa thu sau tính sổ, vạn nhất tiền tuyến đánh bại đem nguyên do giao cho hắn, hắn là tuyệt đối không tin tưởng. Bởi vì hoàng thượng chưa bao giờ là như vậy người. Hơn nữa, nếu thật sự muốn mùa thu sau tính sổ, lúc này liền sẽ không lại lâm chiều thời điểm trước mặt chúng thần mặt nhắc lên chuyện này. Nếu nhắc lên, thuyết minh chuyện này đã qua minh đường, không cần lo lắng sự tình phía sau. Suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được bên trong, lâm các lão đành phải theo hoàng thượng ý tứ bắt đầu đại la mần y dĩ nhiên. Đối với kết quả như thế lâm các lão vô cùng vừa lòng. Hắn cả đời này cơ hồ đều ở đây thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hiện nay, cách chí sĩ cũng không bao lâu, tự nhiên là muốn phô trương một hồi. Đại xử lý kết quả chính là, ngay cả bọn hắn văn xương hầu phủ loại này cùng lâm các lão không nhiều giao tình nhân gia đều bị thỉnh qua. 60 là hoa giáp chi năm ni tại Ninh Triều xem như trường thọ tượng trưng. Vì dính điểm không khí vui mừng nhi, rất nhiều người đều sẽ đến. Huống hồ, lâm các lão vẫn là đương triều thủ phụ, quần thần đứng đầu, phàm là có thể thu được bái thiếp người. Không ai là không nghĩ tới được, cho dù kia không có thu được bái thiếp người, cũng tường tận biện pháp muốn trà trộn vào. Tạ Gia Ngữ tự nhiên cũng đi theo, bởi vì nàng còn mang theo Tạ Gia Dung giao cho nhiệm vụ của nàng. Nhìn nhau lâm các lão gia nhị phòng tứ thiếu gia. Hết chương.